Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 543, náo động thần thành, tử khí đông lai, mênh mông cuồn cuộn quyển tịch trong thiên địa, nương theo đại đạo thần âm nổ vang, xuyên vào hai lỗ tai, đinh tai nhức óc, đây là đầy đủ ba đạo tiên thiên tử khí bay về phía trên không. Linh tính kinh người. Diễn biến một loại đại đạo, ở va chạm chu vi phong ấn, muốn chạy đi bay lượn thiên địa. Tình cảnh này, làm cho tất cả mọi người đều hóa đá. Tất cả mọi người cũng không nghĩ tới, hắn sẽ cắt ra đến ba đạo tiên thiên tử khí. Không thể, thân đồng hai chân như nhũn ra, bước chân đạp đạp lùi về sau, cuối cùng không nhịn được bại liệt trên đất. Cả người mồ hôi lạnh giàn giụa, thua quá triệt để, nghịch chuyển lại thật đáng sợ. Này hoàn toàn là trực tiếp chấn áp. Võ Vương động nét mặt giàn nua khó coi đến cực điểm. Lần này dị biến làm cho tất cả mọi người đều không tưởng tượng nổi, ai cũng không nghĩ tới là ba đạo tiên thiên tử khí vấn thế. Thạch Thánh Phương rất nhiều người đều xanh mặt. Hôm nay là triệt để thiệt thòi vốn liếng, địa nguyên quả, tiên thiên tử khí, liền như vậy, chắp tay tống ngươi, chúng ta thắng, bộp bộp bộp rồi, Lê Tiểu Huyên nhảy lên đến hưng phấn kêu to, thiếu nữ mặt mày hớn hở dáng vẻ, để Võ Thanh Phân cả người tâm hỏa đại động, kém chút phun ra một khẩu huyết đi ra, ba đạo tiên thiên tử khí ngang trời. Tỏa ra ánh sáng lung linh, truyền ra đại đạo thần âm, triệt để một đám cường giả đỏ mắt, toàn trường đều ở chấn động. Thiên Bằng, Tử Ngọc, Càn Giao chờ chút những huyền vực này thiên kiêu cũng không nhịn được bước động bước chân đi về phía trước. Bọn họ có thể cảm giác được này tiên thiên tử khí đáng sợ, rất muốn lấy được. Này bốn phía cũng không biết truyền ra bao nhiêu hừng hực ánh mắt, để đạo lăng đau cả đầu. Nếu như không phải là bởi vì Lê Tiểu Huyên nói có thể đè ép này quần lão quái vật, hắn chắc chắn sẽ không đem tử đạo thạch cắt ra. Ba đạo tiên thiên tử khí quá quý giá, đủ khiến các đại thánh địa không để ý bộ mặt ra tay. Thậm chí sẽ bạo phát không nhỏ máu tay mưa gió. Đạo lăng phi thường quả đoán xòe bàn tay ra, kết ra một cái đại thủ ấn, bao phủ khu vực này, phối hợp nguyên thuật mượn nơi đây trận thế, hướng về ba đạo tử khí chộp tới. Chậm đã, này ba đạo tử khí ngươi liền như vậy lấy đi có phải là quá ung dung? Thác Bạt Ưng mở miệng, sắc mặt có chút lạnh, hôm nay cắt ra đến vật liệu đá trên căn bản đều là các đại thánh địa. Quả thực là thiệt thòi chết rồi. Đạo lăng lạnh nhạt nói, chư vị tiền bối, ai cũng biết thạch phường bên trong, liền là một cân nguyên cắt ra đến bảo vật, đều quy cắt nguyên người sở hữu, mọi người sẽ không phải đã quên chứ. Nói chỗ nói như vậy, thế nhưng ngươi còn tuổi nhỏ, không rõ ràng tiên thiên tử khí giá trị, như bảo vật này tự nhiên muốn dùng ở đường ngay trên. Võ Vương động từ tốn nói, cái kia tiền bối ý tứ là ta dùng không là đường ngay. Đạo lăng nhìn Võ Vương động hỏi, hừ, ngươi còn nhỏ tuổi biết cái gì. Võ Vương động bình tĩnh nét mặt già nua nói rằng, vật này căn bản đối với ngươi không dùng. Trước mắt thượng cổ chiến thần cung tức sắp mở ra, các vực đều có cường giả tới rồi. Chúng ta huyền vực nếu muốn vượt trên cái khác đại vực, nhất định phải có chấn được tình cảnh người. Võ Vương động nói có lý, việc này quan chúng ta huyền vực bộ mặt, tiểu hữu có thể phải nghĩ lại a. Thác Bạt Ưng gật đầu nói, nói rất tốt. Chúng ta huyền vực cường giả nếu là bởi vì này tiên thiên tử khí mà đột phá, đè ép cái khác đại vực người, đến thời điểm tự nhiên thiếu không được tiểu hữu công lao. Mấy cái tên mõ già đàm luận đứng dậy. Một bộ lấy huyền vực làm trọng thái độ bắt đầu lựa chọn tên thiên tử khí thuộc về. Nói là thả trong tay đạo lăng đó là thô bạo của trời. Thực sự là buồn cười. Huyền vực chi đại không người cân nhắc. Thiên địa bảo vật đạt được nhiều là dựa vào cái gì muốn ta tiên thiên tử khí. Đạo lăng cười nhạt, võ vương động mặt bình tĩnh, quát lên, cho nên nói ngươi tuổi nhỏ, không biết vật ấy giá trị, lão phu cũng sẽ không chiếm tiện nghi của ngươi. Ngươi này tử đạo thạch là 13 vạn cân nguyên mua, ta cho ngươi 10 vạn, như vậy ngươi còn kiếm lời 2 đạo tiên thiên tử khí. Toàn trường bầu không khí có chút quỷ dị. Tiên thiên tử khí căn bản không thể dùng nguyên thạch đến cân nhắc. Nhưng là võ vương động lại muốn tiêu tốn 10 vạn cân nguyên mua. Đây là công khai tranh cướp. Nếu tiền bối nói đại nghĩa như vậy lẫm liệt, ta xem vẫn là như vậy đi. Đạo lăng ngón tay điểm hướng 4 phía, quát lên, đem thạch thành phường mỏ nguyên toàn bộ cắt ra đến là tốt rồi. Nói không chắc có thể cắt ra đến 10 đạo. Lời vừa nói ra, toàn trường kinh hãi, võ vương động nét mặt già nua đều biến thành đáy nồi đen. Thác Bạt Ưng càng là lạnh lùng nói, làm càn, ngươi tính là thứ gì? Chuyện như vậy há có thể là ngươi đến lựa chọn? Các ngươi không là cần thiên địa kỳ chân mà, nơi này đạt được nhiều là vất vả cắt đi. Đạo lăng hừ nói, lão phu ở cùng ngươi cẩn thận thương lượng, hiện tại ngươi không muốn sai lầm. Võ vương độc đại quát, 10 vạn cân nguyên cho ngươi, đem tiên thiên tử khí bán cùng ta, ha ha. Lão phu ra giá 13 vạn cân nguyên một đạo, còn hy vọng tiểu hữu tắc thành A, một tôn ẩn sĩ đại nhân vật mở miệng. Giữa trường định giá người nhiều vô cùng. Thế nhưng mỗi người trong mắt đều ẩn giấu này một tia hí ngược cùng tham lam. Căn bản không có thành tín mua. Đạo lăng cũng không để ý. Trái lại cười nói, buôn bán tiên thiên tử khí sự tình, ta xem vẫn là ngày khác bàn lại. Vẫn là trước tiên thực hiện lần này tiền đặt cược sự tình đi. Câu nói này nói ra, đại diện thánh địa cường giả lúc này sắc mặt tâm trầm lại, thân đồng hai chân đều như nhũn ra, một trận tê cả da đầu. Nhanh đem đồ vật lấy tới. Lê Tiểu Huyên cái thứ nhất xông lên, đưa tay ra yêu cầu. Thú vị, tiền đặt cuộc này sự tình ta cũng nghe nói, bất quá thân đồng tuổi nhỏ không biết trong đó lợi hại. Hơn nữa hắn chỗ tiêu tốn nguyên thạch là bộ tộc ta bên trong. Hắn không có quyền tham gia lần này tiền đặt cược. Đại diện thánh địa lão nhân đi ra. Rất nhiều người đều nhận ra. Đây là thân báo. Chính là thánh địa lục trưởng lão. Thường thường ở thần thành qua lại. Há, nguyên lai thân đồng huynh không có quyền tham gia đánh cược. Hôm nay ta thực sự là mở mang tầm mắt. Đạo lăng châm biếm ánh mắt nhìn thánh tử. Thân đồng sắc mặt không dễ nhìn. Lần này không là hắn có thể quyết định. Thánh địa trưởng lão một khi mở miệng, dù cho là hắn cũng không dám phủ nhận. Nhưng là hôm nay nếu là vi ước, ngày sau ở đồng đại bên trong, làm sao đặt chân a? Ta cũng không bắt nạt ngươi tuổi nhỏ. Ta xem vẫn là như vậy đi. Thân báo nhàn nhạt mở miệng. Ngươi ở cùng ta đánh cuộc đấu một lần. Tiền đặt cược chính là ngươi thắng đồ vật. Ngươi xem coi thế nào. Trong mắt của hắn híp lại, ẩn chứa một loại cảnh cáo ý nghĩ. Hy vọng đạo lăng đừng không thức thời. Có người ở hút vào khí lạnh. Thân báo nhưng là sống mấy trăm năm lão quái vật. Hắn tìm nguyên thuật phi thường cao siêu. Thiếu niên dám ứng chiến à? Hảo, ta đánh cuộc. Đạo lăng hừ lạnh, căn bản không do dự. Ha ha ha, như vậy rất tốt. Tiểu hữu quả thực thoải mái. Thời gian liền định ở sau 10 ngày đi. Thân báo cười ha ha. trong mắt tất cả đều là vẻ tán thưởng. Như vậy rất tốt, trước tiên đem đánh cược thua bảo vật giao ra đây chứ. Đạo Lăng cũng đưa tay ra. Nghe vậy, Thân Báo sắc mặt rộng mở âm trầm lại. Hắn quát lạnh, ngươi có ý gì? Không phải nói sau 10 ngày đánh cược à? Vật này trước tiên thả ở chỗ này của ta tự nhiên là an toàn nhất. Đặt ở ngươi nơi nào bị người cướp đi làm sao bây giờ? Hừ, vậy thì không cần ngươi bận tâm. Đem đồ vật giao cho vị tiểu hữu này. Một cái áo bào cho ông lão đứng ra nói rằng, ngươi muốn mặt thụ muốn bì, thua thì thua, nhanh đem đồ vật giao ra đây. Nói không sai, đừng vội phá hủy thần thành quy củ. Lập tức liền đứng ra ba vị đại nhân vật. Bọn họ cũng không là đang trợ giúp Đạo Lăng, hơn nữa nghĩ đem đồ vật từ đại diện thánh địa trong tay đoạt lại, sau đó ở từ Đạo Lăng trong tay nghĩ biện pháp cướp đi. Như vậy cũng sẽ không cùng đại diện thánh địa ân oán kết quá sâu. Thân Báo sắc mặt khó coi không gì sánh được. Hắn cũng nhìn ra rồi, những người này cũng muốn địa mệnh quả. Coi như là Võ Vương Động cùng Thác Bạt Ưng đều không mở miệng. Bọn họ cũng muốn, các ngươi đây là muốn cùng ta đại diện thánh địa không qua được à? Thân Báo cắn răng gào thét, nguyên bản đều nhanh quyết định Đạo Lăng, không nghĩ tới lại đi ra một đám lão quái vật, là đại diện thánh địa không muốn hủy diệt thần thành quy củ. Có người lớn tiếng nói, không muốn vàng thau lẫn lộn. Nhanh đem đồ vật lấy ra. Bốn phía đại nhân vật đều gật đầu. Ai cũng trông mà thèm địa mệnh quả. Nhưng là đồ vật rơi xuống đại diện thánh địa trong tay, ai có bản lĩnh cướp đi? Đồ vật giao ra đây đi. Đạo Lăng nhanh chân đi tới thân đồng trước mặt, đem đồ vật một cái vơ vét lại đây. Người sau căn bản cũng không có phản kháng, bởi vì bọn họ hai cái bị bốn phía cường giả bị chấn áp lại thân thể. Thân Báo sắc mặt cho nguội một mảnh, trong lòng đều đang chảy máu. Tiểu hữu, hiện tại có thể nói chuyện chứ? Võ Vương Động híp mắt nói, ta hơn nữa một khối dung thần thánh thạch, 20 vạn cân nguyên. Những người này một bộ ăn chắc Đạo Lăng dáng vẻ, đều mở miệng yêu cầu tiên thiên tử khí cùng địa mệnh quả. Ha ha, tất cả đều dễ nói chuyện. Đạo Lăng một bộ tùy ý dáng vẻ, nói rằng, cái này thân đồng còn kém ta đánh cược chưa cho đây. Một khối thần nguyên, cũng 8 vạn cân nguyên. Đáng ghét, Thân Báo kém chút tức điên. Thế nhưng hắn động không được, toàn bộ thân thể bị một cái thần bí đại nhân vật cho niêm phong lại. Đồ vật lấy ra đi, chẳng lẽ còn muốn ta soát người? Lê Tiểu Huyên đi lên, duỗi ra tay nhỏ, mài ống ánh răng nanh nhỏ yêu cầu. Ngươi cũng là bộ tộc thánh tử, chẳng lẽ không biết vinh nhục? Thân đồng trong mắt tránh ra nổi giận, vẻ mặt khó nhọc nói, làm phiền tiền bối thả ra ta. Ta giao ra đánh cược đồ vật, hắn cũng là thần châu nhân vật nổi tiếng, cũng có ngạo khí, nếu không là vừa nãy trong tộc đại nhân vật ngăn cản, hắn đã sớm giao đồ vật rời đi. Thân đồng đem đồ vật ném cho Lê Tiểu Huyên, hồn bay phách lạc rời đi, lưu lại mặt dữ tợn Thân Báo, ngược lại có thể thua được. Đạo Lăng khẽ gật đầu, cái này thân đồng vẫn còn có chút lòng dạ, vẫn là khối thần nguyên này đẹp đẽ, cái này liền quy ta rồi. Lê Tiểu Huyên hì hì cười, yêu thích không buông tay gảy trong tay nặng 20 cân thần nguyên. Này vẫn là nàng tuyển vật liệu đá cắt ra đến. Tiểu nha đầu, này thần nguyên không phải ai đều có thể dùng, ngươi còn trẻ không thích hợp tu hành quá mạnh. Ta trước đây viết xuống quá một bộ tu luyện bản chép tay, hay dùng cái này cho ngươi trao đổi. Thác Bạt Ưng lạnh lẽo âm trầm mở miệng, bàn tay cũng đưa về phía khối thần nguyên này. Ngươi lão bất tử này, ngươi có thể viết ra cái gì tu hành kinh nghiệm? Không có chuyện gì chờ ở một bên ngươi. Đừng đoạt bảo bối của ta. Lê Tiểu Huyên sao gào to hô kêu to đứng dậy. Toàn trường bầu không khí muốn nhiều kinh ngạc, có bao nhiêu kinh ngạc. Ai cũng không nghĩ tới đều nhanh thành châm cá trên thớt hai người. Lúc này còn dám đối với Thác Bạt Ưng đại hống đại khiếu. Bọn họ đang tìm cái chết. Thác Bạt Ưng không phải là người thường. Vương đạo cấp độ cường giả, Thạch Thánh Phường thủ hộ giả một trong, càng là thánh nhân thế gia đại nhân vật. Hết chương.